Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 206, hôm nay Mông Mông siêu dũng. Thẩm Nịnh cũng không thích leo núi. Mỗi lần ra ngoài du lịch hắn cũng có tránh đủ loại có leo núi phong cảnh. Trừ phi có xe cáp. Bất quá nếu là bò Mông Mông Sơn mà nói. Vậy thì chớ bàn những thứ khác. Mà đang ở hắn là mơ mộng đi vào thì. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng kiêu giận. Thật ra, nàng đã sớm phát giác. Chỉ là lười nói mà thôi. Cho là này vẻn vẹn chính là một loại đến từ đại sắc lang nghịch ngợm. Nhưng kết quả nhưng ra ngoài nàng dự liệu. Cái này xú nam nhân tựa hồ cũng không có dừng tay ý tứ. Vẫn còn tiếp tục, này ta không nói ngươi liền định không lấy ra. Lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy chính mình thần biện nhi. Một mặt thẹn quá thành giận nhìn lấy hắn. Ta đếm đến ba, nếu như đếm ngược rồi. Ngươi không còn lấy ra cho ta. Cẩn thận buổi tối muốn ngươi mạng chó. Lúc này, Thẩm Nịnh mới đến nửa đường. Vị trí này đứng đầu làm người ta lúng túng. Lấy ra đi, đều đi một nửa khoảng cách. Không lấy ra đi, còn có một nửa khoảng cách. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Len lén liếc nhìn trong ngực tiểu nữ nhân vẻ mặt. Kia tức giận dáng vẻ tựa hồ. Tựa hồ cũng không phải rất tức giận sao. Bất kể rồi, liều một phen, xe đạp biến motor. Nghĩ tới đây, Thẩm Nịnh bắt đầu tăng tốc độ. Có lẽ tiếp đó sẽ bị trọng thương. Nhưng cơ hội đặt ở trước mắt. Nếu không phải đi tranh thủ xuống. Sau này sẽ hối hận cả đời. Cùng lúc đó, lại tiểu mông sửng sốt một chút. Còn không có đợi nàng kịp phản ứng. Bỗng nhiên Tuấn Nhu gương mặt trở nên xuyên thấu qua đỏ không gì sánh được. Giống như điện giật tê dại cuốn toàn thân. Nhất thời trong đầu toàn bộ suy nghĩ bị xông vỡ. Chỉ còn lại có hô hấp bản năng. Thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Hiện lên sương mù linh động mắt to. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Nịnh. Này kiều tích tích bộ dáng cực kỳ giống cương rửa sạch tiểu phiên da. Tản ra mê người mùi vị. Đem Thẩm Nịnh đều cho nhìn mộng vòng. Mông Mông. Chấm ngoặc kép. Ngươi thật xinh đẹp. Thẩm Nịnh đến gần bên tai nàng. Đè thấp chính mình thanh tuyến. Mang theo một tia từ tính giọng run rẩy. Tiếp tục nói. Cũng cảm ơn ngươi một lần lại một lần đối với ta buông thả. Ta biết. Có lúc ta xác thực rất quá đáng. Thế nhưng thật không nhịn được. Bởi vì ngươi thật sự quá đẹp. Xinh đẹp để cho ta không tìm được bác. Nghe hắn thâm tình đùa bỡn lưu manh mà nói. Đồng thời cảm thụ hắn đối với chính mình cái loại này yêu thương. Lại tiểu mông trong nháy mắt bản thân bị lạc lối. Đôi răng kẹp chặt môi dưới múi. Ôn nhu mềm mại mà nói. Người xấu, cứ như vậy đi. Đừng tiếp tục. Ừ, cứ như vậy cũng đủ rồi. Được đến gật đầu đồng ý Thẩm Nịnh mỉm cười trả lời. Thế nhưng, trong xương chảy xuôi muốn chết bản tính. Làm sao có thể hội bởi vì nàng lời nói này mà thay đổi. Chính gọi là giang giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Thẩm Nịnh còn muốn tiếp tục. Cảm thụ xuống thi thánh dùng vọng nhạc mô tả thái sơn hùng vĩ bàng bạc cảnh tượng. Hội đương lăng tuyệt đính. Nhất lãm chúng sơn tiểu, nhất định phải leo lên thái sơn đỉnh phong, nhìn xuống quần sơn hào hùng đầy ngực, ô kìa, đau quá đau, chấm ngoặc kép, mặc dù giờ khắc này hắn hào hùng hoàn toàn trí, có thể thực tế thường thường là tàn khốc, cứ việc lại tiểu mông thuộc về một loại thả bay tự mình trạng thái, nhưng lập tức tiện như thế nào đi nữa đối với hắn buông thả, có một số việc vẫn là phải cố thủ ranh giới cuối cùng. Thẩm Nịnh ngũ quan đã vặn vẹo thành đoàn. Đau đến da đầu đều muốn hở ra. Bi thảm mà nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Đau khổ cầu khẩn nói. Sai lầm rồi. Buông tay đi. Hừ, ngươi trước. Lại tiểu mông cắn răng nghiến lợi nói. Nhanh lên một chút. Dứt lời. Lại làm thêm vài phần lực đạo. Cho dù bướng bỉnh như Thẩm Nịnh như vậy nghịch ngợm nam nhân. Cũng không thể thoát khỏi lại tiểu mông trắng noãn tay nhỏ tàn phá. Cho dù trong lòng rất không xá. Có thể bên hông truyền tới đau đớn kịch liệt, khiến hắn cuối cùng vẫn rút tay về, yếu ớt chờ đợi lấy. Xú nam nhân, lại tiểu mông lỏng ra chính mình tay nhỏ, nhìn trước mắt một mặt đáng thương ra hỏa, không nhịn được giơ tay lên bóp hắn gò má, tức giận nói, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút, ngươi thật coi ta là mèo bệnh. Nghe nàng lời nói này, Thẩm Nịnh không nhịn được tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Ngươi dáng vẻ này bệnh gì mèo? Rõ ràng chính là phát tình cọp cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không đang mắng ta cọp cái? Lại tiểu mông hung tợn nhìn hắn chằm chằm, giận không thể nuốt địa chất hỏi. À, không có, không có nha. Thẩm Nịnh lúng túng cũng không phải là mỉm cười nói. Ngươi nhưng là ta bảo bối, làm sao có thể chửi ngươi cọp cái? Xú nam nhân, ngoặc kép, ta đi tắm, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông theo Thẩm Nịnh trong ngực ngồi dậy, đơn giản sửa sang lại chính mình quần áo, mang dép đang chuẩn bị hướng trên lầu phòng tắm đi tới. Lúc này, sau lưng truyền đến hắn hơi lộ ra mong đợi lời nói. Một cái đi rửa, có thể hay không quá không thú vị? Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Nếu không ta cùng ngươi chứ? Cút đi. Lại tiểu mông tức giận mắng câu, nện bước nhẹ nhàng nhịp bước từ từ đi lên thang lầu. Lưu hắn lại lẻ loi nằm trên ghế salon, đi tới phòng tắm, đang muốn theo bản năng đi khóa trái cửa phòng. Bất quá bỗng nhiên, lại tiểu mông dừng lại động tác trên tay của chính mình. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bỏ qua, lặng lẽ đứng ở trước gương nhìn trước mắt chính mình, không khỏi thở dài, yên tĩnh chờ người nào đó đến. Cũng không lâu lắm, bên tai truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Mông mông, ta có thể đi vào cùng rửa sao? Không được, chấm ngoặc kép. Tiếng nói vừa dứt, môn liền bị hắn mở ra. Nhìn đứng ở trước mặt áo quần hoàn chỉnh lại tiểu mông, Thẩm Nịnh ước chừng sửng sốt có mấy giây, giữa lông mày không chút nào che giấu giờ phút này thất vọng thần tình. Mím môi một cái, dè đặt dò hỏi, ngươi thế nào còn mặc lấy quần áo quần à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao? Lại tiểu mông nhìn cả người chỉ còn lại quần cọc hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như say, thẹn quá thành giận nói, cũng biết ngươi biết đi vào, cố ý chở ngươi tới đây. Thật sao? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, đã như vậy, Thẩm Nịnh dứt khoát triển lộ nam nhân bản tính, quá dung quá bầy mà đi vào, cười nói, tắm, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông một chút đầu, thật ra tại sâu trong nội tâm, chính nàng cũng rất mong đợi cùng hắn tắm chung, có lẽ, tại nghỉ trước, khả năng này là gần đoạn thời gian một lần cuối cùng cùng hắn tắm chung cơ hội. Thẩm Nịnh đang ở bầy đặt thủy, sau đó thiết trí lấy trí năng bồn tắm hệ thống điều hòa không khí. Mà nhà hắn bồn tắm loại trừ nắm giữ hệ thống điều hòa không khí, còn có thể tiến hành đấm bóp. Đương nhiên giá tiền này tự nhiên không nhỏ. Lúc này, nhìn hắn xông chính mình quyệt mông, lại tiểu mông rất muốn đi tới hung hãn đá hắn cái mông. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Chung quy, tiểu tiên nữ là làm không ra thấp như vậy kém sự tình. Trong chốc lát, thủy để cho đầy, Thẩm Nịnh xoay người lại đối với sau lưng tiểu người phụ nữ nói. Được rồi, nhưng mà, lại tiểu mông nhưng vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, nhìn trước mặt hắn, thế nào? Thẩm Nịnh mặt đầy đều là dấu hỏi, không biết cái này tiểu nữ nhân giờ trò quỷ gì. Lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy môi đỏ mọng, chậm rãi giang hai cánh tay, thẹn thùng nói. Ta muốn ngươi, giúp ta cởi, hôm nay mông mông, siêu dũng, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.